Chương 144, nghìn dặm truy đuổi. Inuyasha ngây ra một lúc, cũng không có lập tức công kích ngự linh hoàn, ngược lại trừng đại mắt nhìn hướng Mukuzo. Hắn nói ra, Mukuzo, nghe ý tứ của ngươi, ngươi làm sao giống như là biết bị hắn chạy mất sẽ có cái gì hậu quả, lẽ nào vong lượng hoàn sẽ trở nên rất mạnh nhưng là ngươi đã từng nói, hạ cựu đỏ tỷ cùng nạ dạ sẽ bắt đầu nội chiến, nạ dạ chẳng lẽ bị vong lượng hoàn đánh bại a không thể không nói, Inuyasha sức tưởng tượng thực sự cực kỳ phong phú, dĩ nhiên bởi vì Mukuzo một câu nói, liền nhớ lại ra một đoạn vô cùng đặc sắc kịch tình. Đáng tiếc, hắn thực sự đem nạ giả nghĩ đến quá đơn giản, nếu như nạ giả có dễ dàng đối phó như thế, hắn tiểu không khả năng ở Inuyasha dưới sự đuổi giết sống đến hiện tại, càng không cần hạ cựu đỏ tỷ kiêng kỵ như vậy. Mukuzo lanh đạm nói, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì có bản lĩnh liền nhanh lên giết chết vong lượng hoàn, sự tình từ nay về sau đều không liên quan gì đến ngươi. Nếu như ngươi không có bản lĩnh giết hắn, vậy ngươi về sau tự nhiên có thể biết sẽ phát sinh thập sao sự tình. Kỳ thực Mukuzo tuy là nhớ kỹ Inuyasha bên trong có như vậy một tên tồn tại, cũng loáng thoáng nhớ kỹ hắn cùng vong lượng hoàn có quan hệ, thế nhưng cụ thể sẽ có thay đổi gì, Mukuzo kỳ thực cũng sớm đã quên. Inuyasha cố sự chi nhánh thực sự nhiều lắm, cho dù là Mukuzo, cũng không khả năng phải nhớ rõ từng cái tiểu cố sự. Cho nên cho dù hắn muốn về đáp Inuyasha, cũng không khả năng có thể. Inuyasha không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nhằm phía vong lượng hoàn. Đúng lúc này, một cái toàn thân bị kết giới bao vây, cơ bản làm bạch sắc ăn mặc hài đồng chậm rãi đáp xuống vong lượng hoàn cùng Inuyasha giữa. Cầm trong tay của hắn lấy một bả chôi gỗ rất dài dao găm, chính là hạ cựu đỏ tỷ. Hắn chủ động hướng Inuyasha chào hỏi, Inuyasha, đã lâu không gặp. Inuyasha thất kinh, vội vã dừng chân lại, kinh nghi bất định nói. Là ngươi tới nơi này làm gì hạ cựu đỏ tỷ thoải mái mà nói, tới nơi này là vì giết một người, thuận tiện nói cho các ngươi biết một việc. Hạ cựu đỏ tỷ nói thời điểm rất bình tĩnh, phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng, Inuyasha đám người thất kinh, vội vã toàn bộ thần giới bị. Phải biết rằng, hạ cựu đỏ tỷ tốt xấu là ủng có thân bất tử tồn tại, là nạ dạ phân thân. Cho dù hắn xa xa không phải Inuyasha cùng mù cụ rổ đối thủ, thế nhưng đối với Ali cùng Sịp vẫn như cũ có uy hiếp không nhỏ. Nếu như trong chốc lát sơ suất, không làm được liền Di Lặc Mị Rổ Củ cùng Sản Gỗ đều nguy hiểm đến tính mạng. Ôm lòng đề phòng, Inuyasha đám người đều cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Đúng lúc này, hạ cựu đỏ tì đột nhiên rút lui hết kết giới, vung di chuyển trong tay trường đao, lập tức liền đem ngự linh hoàn hầu chạm phá. Inuyasha đám người nơi nào nghĩ đến sẽ có biến cố như vậy, nhất thời sợ ngây người. Inuyasha hét lớn, Mukuzo, bọn họ không phải đồng bạn sao tại sao sẽ như vậy Sản Gỗ biến sắc nói, Mukuzo, ngươi có hay không nhận lầm người hạ cựu đỏ thì không có lý do gì giết chết đồng bạn của mình a nếu là nhận lầm người, hại chết vô tội sẽ không tốt. Mukuzo lanh đạm nói, yên tâm đi, cái kia con là bọn họ mánh khỏe nhỏ mà thôi, nếu như ngự linh hoàn chính là một cái bình thường tu hành giả. Hạ cựu đỏ thì tội gì cố ý ở trước mặt chúng ta giết chết hắn hắn làm như vậy khẳng định có lý do của hắn. Hơn nữa, hạ cựu đỏ thì không phải nói muốn nói cho các ngươi một tin tức sao xem hắn có thể nói ra nói cái gì tới. Chạm phá ngự linh hoàn phía sau, hạ cựu đỏ tí lại đàng hoàng tránh về trong kết giới nói, vẫn là mù cụ rồ chi nhớ tương đối khá, dĩ nhiên nhớ kỹ ta mục đích tới nơi này, ngay cả chính ta đều kém chút quên mất. Ta muốn nói cho các ngươi biết là, ngự linh hoàn quả thực cái gì cũng không biết, tuy là các ngươi cho là hắn cùng vong lượng hoàn có quan hệ, thế nhưng hắn liền vong lượng hoàn là ai cũng không biết. Inuyasha ngẩn ra, lại kinh ngạc thêm một lần. Bất quá không đợi Inuyasha bọn người nói cái gì, hạ cựu đỏ thì đã bay lên chạy thoát, mà Inuyasha cũng không có đuổi theo. Mukuzo kỳ quái nói, Inuyasha, tại sao muốn thả hạ cựu đỏ thì ly khai ngược lại hắn có bất tử chi thân, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Inuyasha hầu nghi nói, so sánh với cái này, ta càng muốn biết hạ cựu đỏ tỷ cùng nạ dạ đang có ý gì ngươi vấn đề này thật hỏi ta. Mukuzo bất đắc dĩ nói, bây giờ muốn biết bọn họ đang làm cái gì, chỉ có thể đuổi theo. Hạ cựu đỏ tỷ là đi xa, bất quá lấy vũ không thuật tốc độ, đuổi theo vẫn không có vấn đề, chính các ngươi quyết định truy không phải truy. Di Lặc Mị Rồ Củ Pháp Sư chậm rãi phiêu nói, truy đương nhiên muốn theo đuổi hạ cựu đỏ tỷ chỉ giết ngự linh hoàn, nhưng không có công kích chúng ta, cũng không có tổn hại bọn nhỏ, bất kể thế nào xem đều là lạ. Không phải truy đi lên xem một chút, ta yên tâm không được. Cạ gù giả cao mày nói, ta có thể minh bạch tâm tình của các ngươi, thế nhưng ta thật lo lắng phía trước có nạ giả bày ra bấy dập. Cho dù có bấy dập, lấy mũ cụ rồ thực lực cũng có thể ung dung cứu chúng ta thoát thân. Sợ cái gì Di Lặc Mị Rồ Củ Mãn bất tại hồ nói, đuổi theo. Cạ gù giả đại khái cũng hiểu được Di Lặc Mị Rồ Củ lời nói có đạo lý, không nói gì thêm liền theo sau. Mù Cù Rồ cười khổ đuổi theo, còn có thể nói cái gì có hắn ở. Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Nhu Sạ đám người liền là yên tâm có chỗ dựa chắc, căn bản không lo lắng nạ giả có thể đem bọn họ thế nào. May mắn thực lực của bọn họ quả thực bày ở nơi đó, chỉ cần giết chết nạ giả, mặc dù khiến cho bọn họ khinh thường nữa cũng không có cái gì yêu quái có thể giết chết bọn họ. Cho nên Mù Cụ Rồ không nói thêm gì, chỉ là lặng lẽ theo ở phía sau. Về phía trước bay ra một khoảng cách phía sau, Mù Cụ Rồ đám người rất nhanh thì chứng kiến phía trước Hạ Cựu Đỏ Tỷ. Hạ Cựu Đỏ Tỷ tốc độ phi hành quả thực còn kém rất rất xa học được vũ không thuật các vị, cho dù trước giờ xuất phát thời gian dài như vậy, cũng vô pháp chạy thoát. Inuisa đám người chứng kiến Hạ Cựu Đỏ Tỷ thân ảnh hậu, đều âm thầm thở phào một cái, chậm lại tốc độ. Inuisa thấp giọng nói, Mù Cụ Rồ, có muốn hay không trực tiếp đuổi theo? Đem Hạ Cựu Đỏ Tỷ ngăn lại Mù Cụ Rồ lãnh đạm nói, ngươi không phải đã nói sao Hạ Cựu Đỏ Tỷ có bất tử chi thân, ngươi giết không chết hắn, vậy ngươi ngăn lại hắn lại có ý nghĩa gì còn không bằng chậm rãi theo, chứng kiến hắn muốn đi cái gì địa phương. Bất quá ta thanh minh trước, phía trước có bấy dập sát suất quả thực rất lớn, các ngươi gặp phải nguy hiểm cũng không nên kém ta. Mù Cụ Rồ vừa dứt lời, lại một cái kết giới từ sơn gian bay ra, cùng Hạ Cựu Đỏ Tỷ hội hợp. Kết giới kia bên trong ẩn nút nạ dạ cùng cô hạ cụ. Sau đó, bọn họ đều tiến vào trong một cái sơn động ngoại hình bị điêu khắc thành một con yêu quái dáng dấp. Hạ Cựu Đỏ Tỷ cùng cô hạ cụ, nạ dạ ba người trở ra, liền không còn có đi ra. Mù Cụ Rồ nhìn một cái sơn động kia ngoại hình, liền nhớ lại cái sơn động kia, cái kia đúng là nạ dạ bấy dập. Cái kia yêu quái bộ dáng tượng đá nhìn bề ngoài là tượng đá, thế nhưng trên thực tế chính là một con yêu quái. Nạ giả chính là muốn lợi dụng con kia yêu quái, để Inuisa đám người toàn bộ táng thân ở yêu quái trong bụng. Nếu như không có Mù Cụ Rồ, nạ giả thành công hy vọng quả thực rất lớn. Nhưng là có Mù Cụ Rồ ở, Mù Cụ Rồ không phải minh bạch vì sao nạ giả vẫn như cũ muốn làm như vậy không công, là vì vây khốn Inuisa bọn họ. Sau đó nhân cơ hội chạy trốn sao Mù Cụ Rồ nhàn nhạt nói ra, Inuisa, ta đã có thể khẳng định nói cho các ngươi, cái này chính là một cái bấy giờ. Chính các ngươi quyết định có đi vào hay là không.